Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 416, Quảng Nguyên Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh cười gật gật đầu, nói, bán sạch một vài thứ cuối cùng là góp đủ linh thạch. Minh Nhân Thúc, lần này nếu không phải ngươi hỗ trợ, ta còn chưa nhất định có thể trúc cơ. Cái này mấy khỏa kim diễm quả linh quả cần phải đối ngươi tu luyện hữu ích chỗ. Còn có một số linh thẻ chắn, lấy ra một cái hồng sắc túi chữ vật đưa cho Vương Minh Nhân. Vương Minh Nhân thần thức quét qua, trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc, 2 vạn khối linh thạch thì cũng thôi đi, còn có 3 viên 700 năm linh quả, cái này 3 viên linh quả giá trị vượt qua 10 vạn khối linh thạch. Hắn tu luyện chính là kim diễm bảo điển, 700 năm kim diễm quả thế nhưng là tam giai linh quả ẩn chứa tinh thuần linh khí, Vương Minh Nhân đã là trúc cơ 4 tầng, cái này 3 viên kim diễm quả đối với hắn tu luyện xác thực hữu ích chỗ. Trường Sinh, linh quả ta nhận, đa tạ, đến nỗi linh thạch ngươi lấy về đi. Gia tộc trước mắt chính là cần linh thạch thời điểm, mặc kệ Vương Trường Sinh như thế nào thuyết phục, Vương Minh Nhân chính là không nguyện ý nhận lấy linh thạch, Vương Trường Sinh cũng không miễn cưỡng. Minh Nhân Thúc, ta tu luyện công pháp có phần đặc thù, hiện tại cần tam giai thiên địa linh thủy phụ trợ tu luyện, ngươi có cái gì phương pháp a? Vương Trường Sinh ánh mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Thái nhất tiên môn tu tiên tài nguyên phong phú, cần phải có tam giai thiên địa linh thủy, không có tam giai thiên địa linh thủy phụ trợ, coi như Vương Trường Sinh tại tam giai linh mạch thượng tu luyện, tốc độ tu luyện cũng rất chậm. Vương Minh Nhân nhíu mày, lắc đầu, nói ra, không dối gạt ngươi, Trường Sinh, ngươi kết đan về sau, ta tựu nghe qua tam giai linh thủy hạ lạc, linh thủy có thể dùng tại luyện khí luyện đan, tam giai linh thủy thế nhưng là tam giai tài liệu, hối đoái cống hiến điểm quá cao, bất quá hơn 20 năm về sau, ta hội tiến nhập thái nhất bí cảnh ngắt lấy linh dược, nghe ta sư phụ nói, thái nhất bí cảnh trong có không ít kỳ chân dị bảo, có lẽ có tam giai linh thủy, nếu có thể lấy tới tam giai thiên địa linh thủy, ta tựu cho ngươi đưa trở về. Thái nhất bí cảnh, thái nhất tiên môn mở bí cảnh a, Vương Minh Nhân nhẹ gật đầu, đem có quan hệ thái nhất bí cảnh sự tình nói cho Vương Trường Sinh. Biết được từ Tử Hoa Thu Vương Minh Nhân vì đệ tử chân thực dụng ý, Vương Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ. Minh Nhân thúc, ngươi có được bản mệnh pháp khí không có? Vương Minh Nhân, nếu là có bản mệnh pháp khí tiến nhập thái nhất bí cảnh về sau, còn sống đi ra tỷ lệ cũng sẽ lớn hơn một chút. Quảng cáo, còn không có tam giai vật liệu luyện khí quá đắt, sư phó ngược lại là hứa hẹn giúp ta làm một bộ đại uy lực nguyên bộ pháp khí, còn có địa đồ, sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Vương Trường Sinh nghĩ nghĩ, trịnh trọng cam kết, Minh Nhân thúc, ngươi đem muốn luyện chế thành bản mệnh pháp khí cho ta, ta vì ngươi luyện chế bản mệnh pháp khí. Vương Thanh Thuần phía trước đơn sơ, đạt được một viên hạt châu màu vàng óng, đây là tam giai vật liệu, vừa vặn lấy ra vì Vương Minh Nhân luyện chế bản mệnh pháp khí. Vương Minh Nhân sinh lòng cảm động, cười nói, việc này ngươi hữu tâm là được rồi, ngươi trước mắt trọng yếu nhất chính là tấn thăng gia tộc linh mạch, ngươi đã kết đan, tại nhị giai linh mạch thượng tu luyện, mặc dù có thiên địa linh thủy phụ trợ, đề cao tu vi cũng có chút không dễ. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu, cùng Vương Minh Nhân nói chuyện phiếm trong chốc lát, 2 người tự chia tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi chia tay, Vương Minh Nhân đem tử mẫu Long Phượng Hoàn giao cho Vương Trường Sinh, Vương Trường Sinh sẽ đem nó luyện chế thành bản mệnh pháp khí. Lý Cảnh tự mình đem Vương Trường Sinh đưa ra Thái Nhất Tiên Môn, ly khai Thái Nhất Tiên Môn về sau, Vương Trường Sinh đến Thái Nguyên Phường Thị, mua một chút vật liệu luyện khí, tìm một chỗ ở lại. Hắn có qua 3 lần luyện chế bản mệnh pháp khí kinh nghiệm, thành công 2 lần, lấy trước mắt hắn luyện khí trình độ, luyện chế bản mệnh pháp khí cũng không khó khăn. Vương Trường Sinh tĩnh tọa một khắc đồng hồ, lấy ra tử mẫu Long Phượng Hoàn cùng luyện khí vật liệu, hắn há miệng ra, phun ra một sợi lam sắc đan hỏa, bao vây lấy một viên kim sắc viên châu. Thời gian từng giờ trôi qua, kim sắc viên châu xuất hiện dấu hiệu hòa tan. Dù quốc bản đồ hiển hẹp dài hình, ở vào đông hoang tây nam bộ, trong nước núi cao trùng điệp phong phú, sương mù tương đối trọng có. Vụ quốc, tên khác bất quá yêu thú tài nguyên phong phú, thương nghiệp phồn hoa. Hơn 2.000 năm trước, từ du quốc tu tiên môn phái Quảng Nguyên Tông dẫn đầu, liên hợp nhiều cái tu tiên thế lực tổ chức Quảng Nguyên Pháp hội, bản ý là mở rộng mậu dịch, đồng thời cấp tu sĩ cấp cao cung cấp một cái giao lưu tu luyện tâm đắc, trao đổi vật phẩm nơi chốn. Cho đến ngày nay, Quảng Nguyên Pháp hội đã cử hành 20 lần, lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Quảng Nguyên Thành là một tòa tu sĩ chi thành, là Quảng Nguyên Pháp hội tổ chức địa, thành nội không có một vị phàm nhân, tất cả đều có linh căn tu sĩ, mượn nhờ Quảng Nguyên Pháp hội lực ảnh hưởng, Quảng Nguyên Thành càng phát phồn hoa, hàng năm không biết có bao nhiêu tu tiên giả đến đây làm ăn, vì bảo hộ Quảng Nguyên Thành an toàn, có vài vị nguyên anh tu sĩ tại Quảng Nguyên Thành bên trong tọa chấn. Dù quốc phía sau là 7 đại tiên môn một trong Vạn Hoa Cung, chính ma 2 đạo cũng không dám tại Quảng Nguyên Thành bên trong quấy rối. Vương Trường Sinh hành tẩu tại trên đường phố rộng rãi, ánh mắt hướng phía 2 bên trái phải cửa hàng nhìn lại. Hắn hoa một tháng thời gian, đem tam giai vật liệu luyện khí luyện vào tử mẫu long phượng hoàn bên trong, đem nó tấn thăng làm bản mệnh pháp khí, giao cho Vương Minh Nhân, sau đó chạy tới Quảng Nguyên Pháp Hội. Quảng Nguyên Thành không hổ là du quốc đệ nhất đại phường thị, hai bên đường cửa hàng cùng thương phẩm chủng loại số lượng không so Thái Nhất Tiên Môn mở Thái Nguyên phường thị kém bao nhiêu. Trên đường phố tu sĩ phần lớn là luyện khí tu sĩ, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy vài vị kết đan tu sĩ thân ảnh. Không đến một khắc đồng hồ thời gian, Vương Trường Sinh liền thấy tam vị kết đan tu sĩ, xem ra hắn là đến đối địa phương. Cự ly Quảng Nguyên Pháp Hội chính thức triệu khai thời gian, còn có thời gian nửa năm chờ đến Quảng Nguyên Pháp Hội chính thức triệu khai thời điểm, khẳng định hội càng thêm náo nhiệt. Đột nhiên, Vương Trường Sinh thần sắc khẽ động tăng nhanh bộ pháp. Cũng không lâu lắm, hắn xuất hiện tại một tòa ngũ tầng cao thanh sắc lầu các cổng, bảng hiệu bên trên viết. Bách Khôi Lâu, tam cái chữ to màu vàng, hiển nhiên, đây là một nhà bán ra khôi lỗi thú cửa hàng. Đại sảnh sáng tỏ rộng rãi, kệ hàng thượng trưng bày tạo hình khác nhau khôi lỗi thú, đều là nhất giai khôi lỗi thú. Quảng cáo, Vương Trường Sinh vừa vào cửa, một gã mắt sắc nam tử trung niên bước nhanh tới, cười rạng rỡ nói ra. Vị tiền bối này, hoan nghênh quang lâm, không biết có cái gì vãn bối có thể đến giúp ngài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi cái này đều có cái nào khôi lỗi thú bán ra? Có hay không tam giai khôi lỗi thú bán ra? Vương Trường Sinh thuận miệng hỏi, cửa hàng này cũng không lớn, hắn cũng không trông cậy vào có tam giai khôi lỗi thú bán ra, chính là tùy tiện hỏi hỏi một chút. Nam tử trung niên nụ cười trên mặt sâu hơn, gật đầu nói ra. Có tiền bối đây là muốn đặt trước tam giai khôi lỗi thú. Mời lên lầu chúng ta trưởng quỹ ngay tại trên lầu. Nghe lời này, Vương Trường Sinh sắc mặt lộ ra vẻ cổ quái, nghi ngờ nói. Ta không nghe lầm chứ. Ta nói chính là tam giai khôi lỗi thú tiểu các ngươi căn này tiểu điếm, có tam giai khôi lỗi thú bán ra. Đương nhiên, tiền bối khả năng không rõ ràng, Bách Khôi Lâu là chúng ta Thiên Cơ Môn khai thiết cửa hàng, mặt tiền cửa hàng tuy nhỏ thế nhưng là tam giai khôi lỗi thú chúng ta thật là có bán ra cụ thể tường tình, xin tiền bối rời bước cùng chúng ta trưởng quỹ nói chuyện. Nam tử trung niên chậm rãi nói, ngữ khí mang theo một tia ngạo nghễ. Vương Trường Sinh nghe được, Thiên Cơ Môn, ba chữ to, lập tức minh bạch. Thiên Cơ Môn thế nhưng là Đông Hoang thất đại môn phái một trong, lấy khôi lỗi thuật nghe tiếng Đông Hoang, nghe nói Thiên Cơ Môn liền tứ giai khôi lỗi thú đều có thể chế tác ra, Thiên Cơ Môn khai thiết cửa hàng có tam giai khôi lỗi thú bán ra, cái này cũng không kỳ quái. Vương Trường Sinh đi theo nam tử trung niên đi vào lầu năm, một gã ôn tồn lễ độ nho sinh trung niên đứng tại một gã hơn 30 tuổi trung niên đạo sĩ sau lưng, thần sắc cung kính. Trung niên đạo sĩ khuôn mặt hiền hòa, người mặc đạo bào màu tím, một cái bạch ngọc yêu đái buộc ở bên hông, đầu đội tử sắc ngọc quan, rõ ràng là một gã kết đan tu sĩ, mà nho sinh trung niên bất quá là một gã trúc cơ thất tầng tu tiên giả. Cách chương.